Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. Phân thân. Vừa thấy sự hung hãn của Trung Sơn sau khi nuốt đan dược, sắc mặt của Lục Đạo dần dần ngưng trọng. Trong nháy mắt khi Trung Sơn xông tới, Lục Đạo cũng đã phát hiện trình độ của Trung Sơn không ngờ ở trong thời gian ngắn này đã tấn công tới trên dưới hợp thể kỳ, nhưng chỉ là trình độ, vậy nhục thân thì sao? Thực lực thì sao? Trong mắt Lục Đạo phát lạnh, nhìn nắm tay kia của Trung Sơn càng ngày càng gần, dưới chân bước một bước, trở tay một quyền, cũng hung hăng đấm về phía nắm tay của Trung Sơn. Chỗ nắm tay của hai người đều mang theo cương phong mãnh liệt, dường như không khí trước mặt đều bị một quyền này đánh về phía trước. Ở trong ánh mắt hung hãn của Trung Sơn, hai nắm tay tràn đầy bùng nổ đã va chạm. Ầm. Nắm tay và nắm tay va chạm, một tiếng nổ lớn, hai trận gió giống như ầm ầm phá nát quanh quẩn trong không khí, không ngờ xuất hiện nhiều vết rạn rụt rì. Va chạm toàn lực của hợp thể kỳ. Dường như một cỗ sóng khí hùng mạnh từ chỗ nắm tay của hai người ầm ầm đẩy ra. Hai quyền tương giao, một cỗ giao động mạnh mẽ trùng thiên mà lên, giây lát đã thổi tan mây lên trời. Thân thể Trung Sơn bay ngược lại, một tòa núi đá dưới chân Lục Đạo cũng ầm ầm sụp đổ, Lục Đạo cũng bách cấp thối lui. Hai người lui đến khi đụng vào một tòa núi lớn ra một sơn động mới dừng lại. Hai người nhanh chóng lao ra, lại lần nữa lao lên trời. Lục Đạo phi thường không tin, Nguyên Anh kỳ. Hắn ăn cái gì, không ngờ khiến cho tu vi lên đến uy lực của hợp thể kỳ. Không có khả năng, cho dù như thế, thân thể của hắn cũng không có khả năng chắc chắn như ta. Hai người lao ra khỏi sơn động, lại thấy lao về nhau, lại lần nữa tay không, dùng nắm tay hung hăng đánh về phía đối phương. Ầm, ầm. Hai người không ngừng dùng lực lớn tấn công đối phương, liên tục oanh kích, từng quyền mang ra lực lượng lớn vô cùng. Nếu là người Nguyên Anh kỳ bình thường, chỉ sợ bị cương khí của một quyền đánh ra này chạm đến, sẽ bị thương nặng. Nhưng hai người ngươi một quyền ta một quyền nhanh hơn một quyền đánh tới, ai cũng không phục ai, ai cũng không nhường ai. Trên người Lục Đạo xuất hiện một ít vết tích. Mà trên người Trung Sơn chỉ là quần áo phá nát mà thôi, quần áo phá nát đi lộ ra cơ thể cứng rắn mạnh mẽ kia, từng khối cơ bắp giống như thép nguội tràn đầy lực lượng tính bùng nổ, không có một chút vết tích. Trung Sơn và Lục Đạo đối chiến điên cuồng. Dần dần nhìn không thấy bóng dáng của hai người, chỉ có thể nghe được tiếng va chạm liên tục bùng nổ, hai người đang đấu lực. Cùng với va chạm tính bùng nổ, một khu thạch lâm, rừng đá. Này, núi đá bốn phía đều bị cường lực va chạm của hai người đánh ngã, đụng đổ quá mạnh mẽ, quá hung hãn. Sau khi sơn băng địa liệt, núi sụt đất lỡ, rất nhiều trận gió lại cuốn núi đá bay ra bốn phía. Chuyện trường sinh bất tử. Trời đất bóng phía dường như tràn đầy đá vụn bụi đất, rất nhiều đá vụn khi bị cuốn lên ở trên không trung đã bị dư ba mạnh mẽ của hai người lập tức oanh kích thành bột phấn. Lục Đạo một lần oanh kích chỗ tử phủ của Trung Sơn. Lục Đạo không nghĩ đến thân thể Trung Sơn không ngờ dũng mãnh như thế, dũng mãnh không giống bộ dáng, làm sao có khả năng thân thể của Nguyên Anh kỳ, làm sao có thể mạnh hơn so với ta. Chẳng lẽ ưu thế lớn nhất của thiên ma thối thể chính là luyện thể. Lục Đạo không tin, hai mắt phủ hỏa oanh kích Trung Sơn, thậm chí không ngừng oanh kích tử phủ của Trung Sơn, nhưng vẫn như trước không có chút hiệu quả nào. Chuyện trường sinh bất tử. Lục Đạo hơi nghiêng, trên người lập tức bị Trung Sơn oanh kích ba quyền, vô cùng đau đớn. Chẳng qua tại giờ phút này Lục Đạo rốt cuộc lấy ra đại đao của mình. Chuyện trường sinh bất tử. Một đao hung hăng chém về phía Trung Sơn. Một đạo đao cương cực lớn bổ tới. Trung Sơn mở chừng hai mắt đỏ bừng, cắn chặt răng một quyền hung hăng đánh về phía đao cương. Ầm. Trung Sơn bị một đao này đánh bay xuống dưới, mà một đao cực lớn kia không ngờ bị một quyền của Trung Sơn hung hăng đánh nát. Trung Sơn không e ngại tử phủ bị thương, mặc dù quần áo trên người toàn bộ rách nát, nhìn như ở trần, nhưng trên người lại có một kiện y phục nhìn không thấy, một ca y e. quy quy, nơ bơ, a, t, phẩm pháp bảo, lưu ly tâm giáp của Thiên Vũ công chúa lấy được từ chỗ cổ thần thông, dán vào thân thể, ẩn vào thân thể. Trung Sơn rơi xuống đất, trở tay lấy ra đại đao, ngạc mộng, bổ thêm một đao trực tiếp chạm thiên địa quy tắc. Thiên điều. Giới luật của trời. Tây Phong. Chuyện trường sinh bất tử, chuyện trường sinh bất tử. Xé. Thiên địa lập tức xé mở một cái khe thẳng bước lục đạo phía xa. Lục đạo nghênh đón cái khe này hung hăng đánh xuống. Ầm. Không chịu nổi một đòn nghiêm trọng này, lục đạo lập tức bị đánh bay lên trời. Mây trên trời đã sớm bị thổi tán, chỉ thấy lục đạo bị một kích này đánh bay đến khi chỉ còn lại một điểm đen nhỏ, mới tan hết một kích khủng bố này. Trung Sơn thét dài một tiếng, lao lên trời. Đợi cự lực của Trung Sơn tan hết, trong mắt lục đạo một trận hoảng sợ. Một đao này quá mạnh mẽ, làm sao có khả năng? Hắn chỉ là một nguyên anh kỳ sao? Chuyện trường sinh bất tử. Mà giờ phút này Trung Sơn đã vọt tới, ngạc mộng trong tay lại xuất ra một đao, hung hăng chém về phía lục đạo. Lúc này không chỉ có Tây Phong đơn giản như vậy. Theo một đao này trong hư không giống như bỗng nhiên tụ tập lượng lớn lôi điện, hội tụ lên phía trên một đao này theo Tây Phong cùng hung hăng chém về phía lục đạo. Không khí chung quanh đều bị Trung Sơn phong ấn. Lục đạo không thể tránh né, chỉ có thể hét lớn một tiếng, xuất ra cự lực nghênh đón. Ầm. Gong như vừa rồi, đại chiêu của Trung Sơn quá mạnh mẽ. Dưới một đao, lục đạo chỉ có thể mệt mỏi cứng rắn nơ gơ hơ a nơ hơ kháng, sau đó bị một đao hung hăng chém đi xuống, tốc độ so với ban nãy còn nhanh hơn, còn mang theo một đạo lôi điện khủng bố cực lớn. Ầm. Một tiếng nổ lớn, lục đạo va chạm trên mặt đất. Mặt đất phía dưới lay động một trận giống như động đất, đồng thời chỗ lục đạo rơi xuống cũng lập tức nứt ra giống như mạng nhện. Ầm. Lôi điện lại lần nữa nổ vang, chỗ lục đạo rơi xuống một mảnh lôi quang, đát nứt như mạng nhện, trong tiếng nổ ầm ầm càng trở nên sâu hơn rộng hơn. Trung Sơn. Lục đạo phía dưới hét lên một tiếng. Trung Sơn đát lại lần nữa vọt xuống, nâng đao lại lần nữa muốn chém. Hoàng hậu của ngươi phải chết. Lục đạo hét lớn một tiếng. Trong tay Trung Sơn ngừng lại, con ngươi đỏ hồng nhìn lục đạo. Lục đạo tất cả đều là y phục cháy không ngừng, đầu đã rối tung, không thể tin nổi nhìn Trung Sơn. Ngươi nói cái gì? Trung Sơn trừng mắt nói. Ta nói, hoàng hậu của ngươi phải chết, trước khi đi, ta đã an bài. Có người chuyên giết hoàng hậu của ngươi. Cam Bảo Nhi. Lục đạo lấy cánh tay lau khuôn mặt cháy đen một chút cười lạnh nói. Không nghĩ đến Trung Sơn lại hung mãng như vậy, thật sự không thể tưởng tượng được, nguyên anh kỳ. Xem thường Trung Sơn chẳng qua nguyên anh kỳ thì làm sao? Lục đạo hùng tài đại lược, sao có thể không có biện pháp dự phòng? Nhưng vừa mới bị Trung Sơn tông kích liên tục, lại không thể thi triển hậu thủ, nhất định phải quấy rầy tiết tấu của Trung Sơn mới được, chỉ có rối loạn tiết tấu của hắn mới có thể thắng chắc. Chuyện trường sinh bất tử, không ai giết được nàng. Trung Sơn lập tức nói. Huyễn Ngôn Đế cực canh thì sao? Lục đạo trở tay ra lấy ra chiếc gương một mặt hình tròn. Trung Sơn nhìn thấy gương trong tay lục đạo, nhưng hắn càng quan tâm an toàn của Bảo Nhi hơn. Không có khả năng, Huyễn Ngôn làm sao có khả năng xuất thủ. Trung Sơn lập tức phản bác nói. Làm sao có khả năng? Bởi vì bộ tộc Huyền Vũ sùng tín đối với thiếu chủ còn mạnh hơn so với lang tộc, chỉ cần thuyết phục Huyền Vũ, tiểu Huyền Vũ tự nhiên sẽ để Huyễn Ngôn xuất thủ. Ngươi không thấy thái tử đã quan hệ tốt với tiểu Huyễn Vũ sao? Chỉ cần thái tử ra lệnh một tiếng, Huyễn Ngôn sẽ chém chết Cam Bảo Nhi. Lục đạo cười lạnh. Ta không tin. Mặc kệ như thế nào, những lời này của ngươi cũng đủ khiến ta diệt toàn tộc ngươi. Ngươi phải chết, đại hoàng hậu của ngươi phải chết, thái tử của ngươi cũng phải chết. Chuyện trường sinh bất tử. Trung Sơn lạnh giọng nói. Rồng có vảy ngược. Rồng có vảy ngược đồng vào tất nổi giận. Trung Sơn cũng có lục đạo đã chạm đến vảy ngược của Trung Sơn. Nhìn thấy sắc mặt ngày càng âm trầm của Trung Sơn, lục đạo nhích miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Chuyện trường sinh bất tử. vậy người liền đánh cuộc xem, dù sao các ngươi đều phải chết. Sau khi Lục Đạo nói xong, trở tay vung lên, chiếc gương trong tay kia lập tức bay lên trời, dây lất biến mấy không thấy. Nhìn thấy động tác của Lục Đạo, Trung Sơn tự biết Lục Đạo không phải bắn tên không đích, hắn muốn làm cái gì. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cột chiếu sáng chiếu xuống, trực tiếp chiếu tới đỉnh đầu của Lục Đạo. Giống như mặt gương kia ở trên trời thu lượng lớn ánh sáng chiếu xuống. Gương chiếu xả xuống, trong giây lát, lại một cột sáng chiếu xuống bên cạnh Lục Đạo, đột nhiên lại xuất hiện một Lục Đạo. Liên tiếp không ngừng, lại là 16 cột sáng bắn thẳng xuống phía dưới, lại xuất hiện 16 Lục Đạo. 18 Lục Đạo lập tức nhanh chóng di động, giây lát không nhìn rõ rốt cuộc người nào mới là Lục Đạo đầu tiên. Hai mắt Trung Sơn nhíu lại, chỉ thấy một đám Lục Đạo vây lấy mình, thân hình di động nhanh chóng, giây lát giống như rùa mị, phân biệt không rõ rốt cuộc người nào là thật, người nào là giả. Chỉ thấy 18 Lục Đạo đồng thời hét dài, đồng thời vung đại đao, hướng về phía Trung Sơn hung hăng chém xuống. Thần thức không ngờ không tra xét được người nào là giả. Trung Sơn trong lòng đại động, đại đao hung hăng chém về phía Lục Đạo. Ầm. Không chém chúng cái gì, chỉ là một quanh ảnh mà thôi, mà thừa dịp Trung Sơn lập tức lao ra khỏi vòng vây, nhưng một kích của Lục Đạo chân chính vẫn oanh kích lên lưng Trung Sơn. Ầm. Lưu Ly hộ tâm giáp đã bảo hộ Trung Sơn, nhưng Trung Sơn lại thật chật vật, né tránh các Lục Đạo, nhìn chằm chằm Lục Đạo dưới 18 cột sáng. Không cần nhìn, mặt gương này đến từ Cực Lạc Niết Bàn, dưới đế cực cảnh, không ai có thể phân biệt được người nào mới là chân chính là ta, người nào mới là hình chiếu của ta. Chuyện trường sinh bất tử. 18 Lục Đạo đồng thời cười lạnh nói. Hừ, cần gì phải phân biệt. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó, một đám Lục Đạo đồng thời trừng to mắt, đồng thời không xác định nhìn bầu trời sao lại thế. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi nhoáng lên một cái, phía sau Trung Sơn lập tức xuất hiện hai Trung Sơn, giống Trung Sơn như đúc. Làm sao có khả năng, hắn làm sao cũng có thể. Lục Đạo vô cùng kinh ngạc, thân hình của ba Trung Sơn lại lần nữa nhoáng lên, lại xuất hiện sáu Trung Sơn. Hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. Một đám Trung Sơn. Lục Đạo cưỡng chế kinh hãi trong lòng, trừng mắt nhìn chằm chằm Trung Sơn. Hình chiếu phía sau Trung Sơn vẫn không ngừng gia tăng, làm sao lại giống như mình. Cho dù là thần thức cũng không nhận ra. Mặt gương này của mình rất nổi danh ở Cực Lạc Niết Bàn, nhưng Trung Sơn sao lại thế này, không cần gương cũng có thể làm ra hình chiếu. Càng ngày càng nhiều, Lục Đạo thêm cả mình cũng chỉ có 18 người, mà phía sau Trung Sơn đã có gần 100 người. Chuyện trường sinh bất tử. Vốn chuẩn bị toàn bộ bằng tu vi của bản thân, ngươi đã không tuân thủ quy cả làm ra phân thân hình chiếu. Vậy cho ngươi kiến thức một chút phân thân chân chính đi. Bản thể Trung Sơn lạnh lùng nói. Thình thịch. Trong lúc bản thể Trung Sơn vung tay lên, 128 phân thân giống như nước lũ ầm ầm lao về phía Lục Đạo. Chuyện trường sinh bất tử. 128 phân thân, vạn ảnh thiên kinh tầng thứ 7. Từ khi học tập công pháp này, Trung Sơn vẫn chưa để lộ ra. Lục Đạo cười lạnh, nguyên nhân bởi vì công pháp của mình. Ánh mắt Lục Đạo vẫn một mực nhìn chằm chằm bản thể Trung Sơn, chỉ cần bản thể Trung Sơn không động, vậy hết thảy phân thân đều là giả. Năm hoặc bốn phân thân đối phó với một Lục Đạo. Lục Đạo khinh thường nhìn xem, mãi đến khi năm phân thân của Trung Sơn đều tự vung đao chém về phía tay chân của hắn, hắn mới đột nhiên phát hiện, đây con mẹ nó đều là thật. Chuyện trường sinh bất tử. Ầm. 128 thanh đại đao ầm ầm chém xuống, mặt đất lập tức run rẩy một trận, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay đầy trời. Chẳng qua phân thân dù sao cũng chỉ là phân thân, thực lực cũng chỉ là thực lực nguyên anh hậu kỳ của Trung Sơn. Trong tiếng nổ ầm ầm, Lục Đạo chặn lại một đao, bỏ chạy mà ra. Phía dưới bụi mù tan đi, trên mặt đất xuất hiện hơn 100 cái rãnh cực lớn do đao bổ xuống.

Lâm Khiếu lập tức đáp. Dịch Diễn ở bên cạnh một bên đáp lời. Anh Lan là mệnh căn của bệ hạ, vừa rồi ta nhìn thấy một huyền vũ muốn dùng trông đá giết nàng, sửa sang lại tất cả cung tiến thủ. Người bắn cung, đem 10 tên huyền vũ, từng cái một giết cho ta. Bảo Nhi dứt khoát nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Đối mặt đế cực cảnh. Anh Lan là mệnh căn của bệ hạ. Vừa rồi ta nhìn thấy một huyền vũ muốn dùng trông đá giết nàng, sửa sang lại tất cả cung tiến thủ. Người bắn cung. Đem 10 tên huyền vũ. Từng cái một giết cho ta. Bảo Nhi dứt khoát nói. Vâng. Lâm Khiếu lập tức đáp sau đó bay xuống thanh đồng chiến đảo. Thiết huyết, dược vũ, dược thần, dược lộ các ngươi đi theo trợ giúp. Bảo Nhi lập tức nói với bốn cường giả hoàng cực cảnh khác. Bốn người khác, thiết huyết là hoàng cực cảnh, dược vũ, dược thần, dược lộ là trưởng lão của Thái Đan Tông nghe lệnh tông chủ Bảo Nhi, ngày xưa đạt được thiên nguyên thần đan toàn bộ đạt tới hoàng cực cảnh. Vâng. Bốn người lập tức đáp. Muội muội, ngươi xem khi nào cần thì xuất thủ. Không cần chém giết, chú ý an toàn của mình. Bảo Nhi nói với Thiên Vũ bên cạnh. Cổ Thiên Vũ, tu vi hoàng cực cảnh. Vâng. Cổ Thiên Vũ lập tức chỉnh trọng đáp. Tiên Tiên, ngươi tới điều động tất cả lang tộc phía trước để phòng huyền vũ của đối phương. Bảo Nhi nói với Tiên Tiên bên cạnh. Tiên Tiên lập tức gật đầu, sau đó quay đầu kêu lên một chúng với đám lang phía sau. Thiếu chủ, Chí Tôn lúc trước có sẵn dò để chúng ta không được bởi vì ngươi mà nhúng tay vào cuộc chiến thăng cấp của Vương Triều. Chúng ta không thể xuất lực, hơn nữa, nếu chúng ta ra tay, Huyễn Ngôn cũng sẽ xuất thủ. Một gã lang lắc đầu nói. Ôi ôi ôi. Tiên Tiên thở phì phì trừng mắt nhìn chúng lang một cái. Ta ngăn trở một gã huyễn vũ đem Thanh Vân lang tướng đi trước một bước. Tiên Tiên nói. Mọi người nhìn thấy Thanh Vân nhưng không nhiều lời bởi vì Thanh Vân cũng không phải vì Tiên Tiên mà ra tay. Huyền vũ đại trận, huyền vũ từng bước một tiến về phía trước thong thả nện bước mang theo lượng lớn trông đá. Mà trong một chút thời gian này, dưới sự trợ giúp của Dịch Diễn, Lâm Khiếu đã hợp nhất tất cả quân đội 492 vạn. Trong giây lát, từ trong đó phân ra 200 vạn cung tiễn, trong đó một nửa là sở hữu của quân đội của Đại Tình Vương Triều. Bởi vì Đại Tình Vương Triều quá giàu, giàu đến mức mỗi binh lính đều dùng với phá cương tiễn. 100 vạn khác là cung tiễn thủ của ba đại vương triều. Lâm Khiếu ra lệnh một tiếng, chúng cung tiến thủ nhanh chóng bay tản ra, phần lớn do các lang kỵ binh đưa bọn họ tới địa phương khác nhau xung quanh. Các huyền vũ vẫn từng bước một tiến về phía trước, khí thế to lớn, trông đá vô tận. Chính trong khoảng thời gian này, Lâm Khiếu đã chỉnh quân xong. Hắn bay đến đỉnh một ngọn núi, một đám thân binh đi theo bên cạnh. Một vị đứng giữa. Lâm Khiếu mở miệng nói. Thân binh phía sau nhanh chóng dùng cờ phất một chút, tất cả mọi người nhanh chóng đã biết huyền vũ nào. Bắn. Lâm Khiếu ra lệnh một tiếng, cờ trên tay kỳ binh phất xuống. Vù vù. 200 vạn phá cương tiến gần như đồng thời bắn ra. 200 vạn, mặc dù các binh lính thực lực thấp, phá cương tiến bắn ra, cho dù không dùng vòng bảo hộ, va chạm ở trên người huyền vũ cũng giống như gãi ngứa. Một cây như gãi ngứa, trăm cây thì sao? Trăm cây đã có đau đớn, vạn cây thì sao? Vạn cây thì không thể không tạo ra vòng bảo hộ. Trăm vạn cây thì sao? 200 vạn cây phá cương tiến thẳng hướng một huyền vũ. Cho dù có 50 vạn cây bắn trượt, thì còn có 150 vạn cây. Trông đá tuy nhiều, nhưng nhiều hơn phá cương tiến. 200 vạn cây phá cương tiến thế như trẻ tre trong tiếng gào giống như phong bạo vũ. Mưa to gió lớn. Từ bốn phương tám hướng bắn về phía huyền vũ ở giữa kia. Rào rào. Nơi đi qua tất cả trông đá đều bị bẻ gãy. Hơn 100 vạn phá cương tiến hung hăng va chạm trên vòng bảo hộ của huyền vũ. Cạch cạch. Phòng ngự của huyền vũ chính là mạnh mẽ. Vòng bảo hộ mặc dù bị phá vỡ, nhưng đã đỡ được phần lớn phá cương tiễn. Ầm. Huyền Vũ toàn thân cắm đầy phá cương tiễn, nhưng Huyền Vũ vẫn như trước không chết, chỉ có điều hai mắt cũng trúng tên. Sau một lượt mưa tên, toàn thân cắm đầy tên giống như con nhím, hai mắt đã mù. Hống. Huyền Vũ kia hai mắt bị bắn mù, thống khống gào thét. Bắn. Lâm Khiếu lại lần nữa ra lệnh một tiếng. 200 vạn phá cương tiến dọc theo lộ tuyến ban đầu, lại lần nữa bắn về phía Huyền Vũ kia. Ầm. Đợt mưa tên thứ hai hung hăng nện trên người Huyền Vũ, trong tiếng ầm ầm, Huyền Vũ khổng lồ bị 200 vạn phá cương tiến bắn ngã. Hoàng cực cảnh. Hoàng cực cảnh cũng thường thôi. Đại quân lập tức khôi phục sĩ khí, cung tiến lại lần nữa lắp tên, hướng về phía Huyền Vũ thứ hai do Lâm Khiếu chỉ. Một tên. Chín Huyền Vũ còn lại lập tức bay lên trời, trong đó vài tên hóa thành hình người, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ. Một đồng bạn đã chết. Trên không trung, một Huyền Vũ thật lớn hướng về địa phương cũng tiến thủ của quân đội Đại Tình Vương triều, há mồm phun ra một quả cầu năng lượng mà vàng thật lớn. Ầm ầm. Một quả cầu năng lượng cực lớn trực tiếp đụng về phía mấy đội quân, căn bản không kịp tránh, giây lát bị quả cầu năng lượng oanh chết. Trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Huyền Vũ phẫn nộ. Phẫn nộ thì làm sao? Lâm Khiếu lúc trước đã để quân đội phân tán ra, một kích này nhiều nhất chết đi 2 vạn người. Ra lệnh một tiếng, tất cả phá cương tiến đều hướng về phía Huyền Vũ trên không kia. Ầm. Giống như Huyền Vũ lúc trước, dưới sự tấn công của gần 100 vạn phá cương tiến, con Huyền Vũ kia quanh thân lập tức cắm đầy phá cương tiến. Dưới tình huống mắt bị mù qua đợt mưa tên thứ hai ầm ầm nổ vỡ. 10 tên Huyền Vũ tướng, giây lát đã chết đi 2 tên. Khiến các Huyền Vũ tướng vô cùng tức giận, trong đó sau tên biến thành hình người nhanh chóng nhằm về phía Thanh Đồng Chiến Đảo, muốn phá hủy Thanh Đồng Chiến Đảo. Vù. Thiết Huyết, Dược Thần, Dược Vũ, Dược Lộ, Cổ Thiên U, Thanh Vân, lập tức bay ra Thanh Đồng Chiến Đảo, toàn lực nghênh đón sau tên Huyền Vũ tướng. Còn có 2 tên Huyền Vũ tướng, một trong đó đang chịu công kích điên cuồng của Lang tộc. Lang tộc mặc dù không thống nhất giống như quân đội, nhưng mấy vạn tên trong Lang tộc thực lực đã tới hợp thể kỳ. Mấy vạn đầu Lang tộc đồng thời phun năng lượng cầu, công kích vẫn vô cùng dũng mãnh. Một tên Huyền Vũ tướng cuối cùng lại hướng về ngọn núi của Lâm Khiếu đang đứng, bởi vì người kia mới là người đầu sỏ dẫn đến cái chết của 2 huynh đệ. Bắn. Lâm Khiếu ra lệnh một tiếng. 100 vạn phá cương tiến thẳng hướng Huyền Vũ cuối cùng này. Huyền Vũ phòng ngự mặc dù nhanh, nhưng trình độ lại chỉ là hoàng cực cảnh. Tuy nhiên cuối cùng không ngây ngốc phòng ngự giống như 2 Huyền Vũ trước. Huyền Vũ tướng nhanh chóng tránh thoát bộ phận phá cương tiến, chỉ có một ít va chạm trên vòng bảo hộ của mình, một trường hung hăng chụp về phía Lâm Khiếu. Ầm. Trong hư không ngưng hiện ra một bàn tay thật lớn, hung hăng chụp xuống, chụp nát ngọn núi kia. Lâm Khiếu may mắn tránh thoát, nhưng một đám thân binh phía sau tránh không khỏi, bị chụp chết tại chỗ. Thân binh vừa chết, ý tưởng 100 vạn phá cương tiến đã không thể tổ chức. Lâm Khiếu chật vật bay đến bên cạnh một sơn cốc. Huyền Vũ kia vẻ mặt hung ác rơi xuống sơn cốc, nhìn Lâm Khiếu giống như không có chỗ chạy. Ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Huyền Vũ tướng kia lạnh giọng nói. Xoẹt. Một tiếng vang lên, Huyền Vũ tướng kia thân thể lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, máu tươi từ chỗ đùi phun ra, một thanh tử kiếm xoẹt qua đùi phải lập tức bị chém thành 2 đoạn. Không ngờ có người giấu riêng được mình ẩn núp bên cạnh. Trở tay chụp một chưởng về phía sau, nhưng bóng đen kia giống như rùa mị, đã sớm bỏ chạy. Đó chính là ám hoàng biết mai rùa sau lưng của Huyền Vũ kia vô cùng cứng rắn, đâm không thấu, đâm đầu sợ dẫn tới cảnh giác, cho nên mới chặt rơ quy quy u, v quy quy t, một chân của Huyền Vũ. Đã thành công, ám hoàng sau khi đánh lén nhanh chóng thoát ta. Lâm Khiếu cũng thừa cơ hội nhanh chóng chạy trốn. Huyền Vũ tướng kia đứt chân, thực lực tổn hại lớn, bên ngoài có đại quân có thể lợi dụng, chỗ tối còn có ám hoàng tùy thời đánh lén. Lúc này lấy năng lượng của Lâm Khiếu còn trốn không thoát. tên thanh đồng chiến đảo, Dịch Diễn không đi quản quân hỗn loạn nữa, mà chúng trọng bảo hộ Bảo Nhi. Trên không trung trong 12 hoàng cực cảnh rằng co, có chút giã chiến đấu, có chút đã chiến đấu, có chút chỉ là coi chừng đối phương, không cho đối phương động. Thành Kim Lăng trên thành lầu. Tiểu Vũ, bộ tộc Huyền Vũ các ngươi đã chết mấy tên Huyền Vũ tướng, nếu như không công mà về, vậy chẳng phải đã chết vô ích. Thái tử không ngừng khuyên thiếu chủ Huyền Vũ. Phụ hoàng vũng hy vọng ngươi có thể giúp người. Hiện tại gặp phải vương triều hùng mạnh nhất trong lịch sử, chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Khuyên đã rất lâu, tiểu Huyền Vũ cuối cùng cũng đồng lòng, gọi Huyễn Ngôn bên cạnh. Huyễn Ngôn nhíu mày, thật sự không nghĩ nhúng tay vào trận chiến tranh này, nhưng thái độ kia của thiếu chủ khiến Huyễn Ngôn thật khó xử, hung hăng liếc mắt nhìn thất giả một cái. Ta chỉ giúp ngươi giết một người, cuối cùng đành phải gật đầu. Đa tạ tiền bối, chính là chủ soái của đối phương, hồng y nữ tử trên phù đảo kia. Có thể giết nàng, đại tình vương triều khẳng định lui quân. Thái tử thất giải chỉ vào Bảo Nhi phía xa nói. Nàng ta. Huyễn Ngôn nhíu mày nhìn Cam Bảo Nhi phía xa. Hợp thể kỳ. Để mình đường đường cường giả đế cực cảnh ám sát một nữ tử hợp thể kỳ. Chẳng qua toàn bộ hoàng cực cảnh bên mình đã hỗn chiến với đối phương, chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, chỉ có mình đi chém giết. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Huyễn Ngôn vẫn gật đầu. Ai bảo bộ tộc Huyền Vũ chỉ có một bảo bối như vậy chứ? Dưới chân đạp một cái, thân thể Huyễn Ngôn chậm rãi bay lên, không có tốc độ nhanh chóng, cứ như vậy chậm rãi bay về phía thanh đồng chiến đảo phía xa. Nhìn thấy Huyễn Ngôn bay tới, các Huyền Vũ tướng trên không trung lập tức đình chỉ chiến đấu, có chút không ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng bay đến phía sau Huyễn Ngôn, theo Huyễn Ngôn từng chút một bay về phía thanh đồng chiến đảo. Đám người Thiên Vũ cũng trở về bên cạnh Bảo Nhi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Mà Bảo Nhi vẫn như trước lạnh lẽo đối mặt, không có chút kinh hoàng. Mà chiến trường hỗn loạn bởi vì sự xuất hiện của Huyễn Ngôn bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả Huyền Vũ tướng đứng ở phía sau, cả Huyền Vũ tướng đứt chân kia cũng cầm lấy đùi phải của mình, vẻ mặt phẫn hận bay lại đây, bay đến phía sau Huyễn Ngôn. Huyễn Ngôn xuất thủ. Đế cực cảnh ác chiến tranh vương triều nho nhỏ này căn bản không thể khiến cho hắn có chút gợn sóng trong lòng, vì sao hắn xuất thủ? Bởi vì tiểu vũ, đám người Dược Vũ, Dược Thần, Dược Lộ, Dịch Diễn Thiên Vũ cũng đứng phía sau Bảo Nhi, bộ dáng dương cung bạc kiếm, nhưng dương cung bạc kiếm thì như thế nào trước thực lực tuyệt đối? Trăm vạn phá cương tiến. Dù là ngàn vạn phá cương tiến đừng nghĩ thương tổn đến một sợi lông của Huyễn Ngôn, đây chính là đế cực cảnh. Huyễn Ngôn, ngươi muốn làm gì? Thiên Vũ công chúa kêu lên trước tiên. Chịu sự ủy thác của Thái tử Âm Nguyệt Hoàng triều giết một người. Ngươi muốn giết ta? Bảo Nhi lạnh lùng nói. Không sai. Huyễn Ngôn nói. Ngươi dám? Thiên Vũ công chúa ánh mắt trừng lên tức giận nói. Không chỉ Thiên Vũ công chúa, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn, nhìn thẳng Huyễn Ngôn. Vù vù. Huyễn Ngôn phóng khí thế ra, chỉ cần là phóng khí thế ra, đám người trên thanh đồng chiến đảo giống như đột nhiên bị giam cầm. Cường thế của đế cực cảnh chỉ là khí thế đã ngăn chặn tất cả mọi người. Gần như chân của tất cả mọi người đều run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng quỵ xuống, toàn thân cũng không thể lay động, ngay cả miệng cũng không mở được, chống cự vô cùng gian nan. Đế cực cảnh, đây chính là đế cực cảnh, một trận chiến tranh khổng lồ như thế, ở trước mặt đế cực cảnh liền giống như trò đùa. Đế cực cảnh chính là thần, thần mà tất cả mọi người không thể với tới. Chỉ cần Huyễn Ngôn nguyện ý, phất tay là có thể tiêu diệt thanh đồng chiến đảo trước mặt, phất tay là có thể tiêu diệt tất cả đại quân phía dưới. Tiểu lang tiên tiên cũng không thể động, chỉ có thể thù hận nhìn Huyễn Ngôn dường như muốn xé xác hắn. Huyễn Ngôn nhìn tiểu lang, nhíu nhíu mày, cũng không để ý tới nữa. Khí thế áp bách mọi người, tất cả mọi người không thể động đậy, chẳng qua còn có hai người có thể, một là Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh mặc dù không thể động, nhưng hai mắt có thể rung động, nhưng cái gì cũng không làm. Truyện. Còn có một người, chính là Cam Bảo Nhi, hoàng hậu đại tình vương triều. Ngươi chỉ giết một mình ta. Cam Bảo Nhi hỏi. Không sai, một hợp thể kỳ nho nhỏ có thể khiến ta đặc biệt giết ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Huyễn Ngôn nhẹ nhàng xuất thủ. Tất cả mọi người lo lắng không ngừng, nhưng không ai có thể động đậy. Ha ha ha ha. Được. Hy vọng ngươi có thể giữ lời tất cả mọi người nghe đây. Nếu ta chết đi, nghiệp lớn của bệ hạ không thể dừng. Cổ hoàng hậu dẫn ba quân, giết hết thành Kim Lăng, không lưu một người. Cam Bảo Nhi trên mặt hung ác. Thực can đảm, thật khí phách, tâm thật độc. Huyễn Ngôn cười lạnh một tiếng, sau đó trở tay một chưởng hung hăng bổ về phía Cam Bảo Nhi. Mọi người không thể nhúc nhích được. Đế cực cảnh Huyễn Ngôn quá mạnh mẽ. Thời điểm nguy cấp như thế, mọi người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyễn Ngôn ra tay, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cố Thiên Vũ lại gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra. Nếu như Bảo Nhi chết, phải ăn nói như thế nào với Trung Sơn? Muốn phá giam cầm, nhưng giam cầm của đế cực cảnh làm sao dễ phá như vậy? Huyễn Ngôn. Trên thành lâu phía xa đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn. Biểu tình trên mặt Huyễn Ngôn biến đổi, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện. Thái tử Thất Dạ đã bị một kiếm xuyên tim, ngã trong vũng máu. Một nam tử mặt hắc bào đang giữ lấy thiếu chủ Huyền Vũ, nâng kiếm đặt trên cổ Huyền Vũ. Là ám hoàn. Ám hoàn không cứu được hoàng hậu, chỉ có thể vây ngụy cứu triệu. Thiếu chủ. Các Huyễn Vũ tướng đều hoảng lên. Hừ. Huyễn Ngôn hừ lạnh một tiếng. Ám hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo bay ra, chỉ bị Huyễn Ngôn liếc mắt một cách đã bại rồi. Đế cực cảnh quá mạnh mẽ. Mấy tên Huyền Vũ tướng nhanh chóng bay qua, nắm lấy thiếu chủ Huyền Vũ, vẻ mặt nghĩ lại mà sợ. Huyễn Ngôn lại lần nữa nhìn về phía Bảo Nhi nói. Mặc dù thái tử đã chết, nhưng chuyện ta đã đáp ứng, chưa từng hối hận. Đồng thời hắn giơ một tay chụp về phía Bảo Nhi. Không ai có thể cứu được Bảo Nhi rồi. Trên Thiên Lang đảo, chỉ có đế huyền sát ra tay mới có thể cứu nàng, nhưng đế huyền sát sẽ ra tay vì nữ nhân không biết này sao? Hiển nhiên sẽ không. Đối mặt với một trưởng của Huyễn Ngôn, trong lòng mọi người đang hò hét, tràn đầy lo lắng, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều vô bổ. Cam Bảo Nhi vẻ mặt thù hận nhìn chằm chằm Huyễn Ngôn chết. Bảo Nhi tiếc nuối nhất chính là Trung Sơn, hiện tại phải chết rồi. Không biết lão gia sau khi biết sẽ có cảm tưởng gì, chẳng qua có thể khẳng định, Huyễn Ngôn ngươi chết chắc rồi. Đối phó với một hợp thể kỳ còn cần dùng hết toàn lực. Mang theo một tia khinh thường, một chưởng cường thế của Huyễn Ngôn hung hăng vỗ tới. Một chưởng đi qua, dường như không gian bốn phía đều sụp đổ, tràn đầy lực lượng hủy diệt vô cùng. Nhưng, khi uy lực một chưởng kia hình thành cách Bảo Nhi chỉ có một chưởng, Huyễn Ngôn đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Muốn chết? Ầm. Tiếng quát tức giận của nữ tử giống như thiên uy nổ vang trong không trung, theo đó bỗng nhiên thiên lôi xuất hiện đầy trời, tất cả mọi người trên chiến trường giống như bỗng nhiên bị chấn điếc, trong tai mọi người đều là tiếng ong ong dài. Đế cực cảnh làm cho người ta không thể động đậy, mà một tiếng này sản sinh ra uy năng, lại hủy diệt giống như thiên băng địa liệt. Trời sụp đất nứt, giống như một tiếng này liền có thể hô phá thiên địa. Như tận thế giáng lâm, uy hiếp đến đáy lòng của tất cả mọi người. Một cỗ khí thể khổng lồ vô hạn từ trên người Cam Bảo Nhi phun ra. Đối mặt với cỗ khí thế này, mọi người cảm nhận được chỉ là một loại bất đắc dĩ, một loại chờ chết. Ngăn chặn một chưởng của Huyễn Ngôn, mà ở trước mặt Bảo Nhi, không gian lại đột nhiên run rẩy một trận. Giống như một vòng gợn sóng, khi một viên đá rơi xuống nước, từ trung tâm của gợn sóng kia đột nhiên xuất hiện một cánh tay bạch ngọc tinh tế không tì vết. Cánh tay dịu dàng yếu nhược, nhìn như không có chút khí lực nào, nhưng Huyễn Ngôn lại càng hoảng sợ, nhanh chóng biến thành hình thái huyền vũ khổng lồ. Một con huyền vũ cực lớn dài có 100 mét, làm ra phòng ngự mạnh nhất, ngăn cản một cánh tay trống rỗng xuất hiện này. Lực của cánh tay lớn bao nhiêu? Huyễn Ngôn đã không thể tưởng tượng có thể xuyên qua thời không một chưởng đánh lại đây. Chính là Huyền Vũ Chí Tôn cũng không thể thoải mái như thế. Vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ của đế cực cảnh Huyễn Ngôn đã giống như một tầng bọt nước ở trước mặt cánh tay bạch ngọc không tì vết này, vừa chạm đã phá, một chưởng hung hăng đánh về phía quy sát cực lớn của Huyễn Ngôn. Bộ tộc Huyền Vũ, lợi hại nhất chính là phòng ngự, đặc biệt là quy sát kia, có thể nói trong cùng cấp bậc, phòng ngự của ai cũng không như quy sát kia, cho dù là phòng ngự thân thể của long tộc cũng không như hắn. Nhưng Huyễn Ngôn vẫn như trước sợ hãi một trường đột nhiên này, lại phóng ra một khối thuẫn bài thủy tinh ngăn cản, đây cũng là cửu phẩm pháp bảo của Huyễn Ngôn đoạt được ngoài ý muốn, cửu phẩm phòng ngự pháp bảo mạnh nhất. Ầm. Một bàn tay trống rỗng xuất hiện, vỗ lên phía trên thuẫn bài thủy tinh, một tiếng nổ, tay và thuẫn tách ra. Thuẫn bài pha lê lập tức bị một trường ấm đánh ra thoát khỏi khống chế của Huyễn Ngôn, va chạm với quy sắc của Huyễn Ngôn. Ầm. Lại là một tiếng nổ lớn, quy sắc đã thừa nhận dư lực của thuẫn bài thủy tinh chưa tiêu hóa. Huyễn Ngôn bị một chưởng này đánh cho lảo đảo bay ra. Trong không trung quy sắc cực lớn vô cùng cứng rắn đột nhiên nổi lên vết rạn bốn phía, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, rắn ở trên người. Phúc! Huyễn Ngôn ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng sợ hãi. Ầm ầm! Trên bầu trời toàn bộ thiên lang đảo trong giây lát bao phủ ra lôi vân vô tận. Lượng lớn lôi vân xoay quanh ở không trung, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống, dường như bàn tay trước mặt Bảo Nhi không nên xuất hiện, lại giống như thiên địa đang bài xích lực lượng không nên có này. Hừ! Lại một tiếng hừ lạnh. Lôi điện vô tận ở phía trên Bảo Nhi bị tiếng hừ lạnh giống như thiên uy này đột nhiên tán loạn. Chỗ mây đen dày nhất tức thì bị một tiếng hừ lạnh này chấn tan. Ở các địa phương khác, lại là trời giáng lôi vũ, luống cuống không ngừng giáng xuống bốn phía thiên lang đảo. Lúc này, bàn tay mới không cam nguyện từ chỗ không gian kia gần sóng kia chậm rãi rút về. Đi! Huyễn Ngôn bị vỡ uy sát, mang theo thân thể trong thương hô lên. Đánh! Lão tử tu vi đế cực cảnh còn không chịu nổi một trường kia, đánh cái rắm. Các Huyền Vũ tướng mang theo Huyễn Ngôn còn có thiếu chủ Huyền Vũ, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Tất cả mọi người nhìn si ngốc, vừa rồi đó là xảy ra chuyện gì? Bàn tay. Một trường đánh nát quy sắc của Huyền Vũ đế cực cảnh. Bất kể là Dịch Diễn hay Thiên Vũ công chúa đều ngạc nhiên thán phục mà nhìn. Mà Thi Tiên Sinh bên cạnh hai mắt nhíu lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chẳng qua, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hẳn là có người đã cứu Cam Hoàng hậu. Ai cứu? Quá mạnh mẽ, làm sao có thể có người mạnh như thế? Chỉ có Bảo Nhi biết được đó là ai, bởi vì khoảng khắc khi bàn tay kia vươn tới, Bảo Nhi nhìn thấy, hắc chí. Nốt ruồi đen. Ở chỗ ngón tay kia giống như đúc với chỗ ngón tay của mình. Lão gia từng nhắc tới tiên nhân kia. Tiên nhân kia có bộ dáng giống mình như đúc. Gợn sóng không gian trước mặt dần dần tán đi, mọi người có thể động rồi. Chẳng qua, khi nhìn về phía Bảo Nhi đều tràn đầy súng kính và tò mò. Lâm Khiếu. Bảo Nhi ổn định tâm tính trước tiên. Có. Lâm Khiếu lập tức đáp. Chỉnh quân đánh chiếm thành Kim Lăng, diệt sát toàn bộ thành viên hoàng tộc của Âm Nguyệt Hoàng Triều, có người dám chống cự Chu Cửu tộc. Bảo Nhi tàn nhẫn hạ lệnh. Vâng. Lâm Khiếu lập tức đáp. Mà giờ phút này, phủ cận chiến trường bỗng nhiên là lần nữa thêm một thân ảnh rượu dị, giống như trống sống xuất hiện. Lang tộc chí tôn, đế huyền sát. Đế huyền sát đứng ở trên đỉnh ngọn núi cao mày nhìn bốn phía, lại nhìn thanh đồng chiến đảo phía xa, biết mình có khả năng đã bỏ lỡ cái gì. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Trung Sơn điên cuồng. Đế huyền sát mặt nhăn thành chữ xuyên, vừa rồi đang ngồi trong cung điện của mình, chợt có một cỗ khí tức hùng mạnh từ phía xa phun ra, sự hùng mạnh của cỗ khí tức này. Không ngờ tuyệt đối không yếu hơn mình, thậm chí phóng thích khí thế còn dẫn tới thiên lôi dày đặc. Ai? Ai lại tới thiên lang đảo? Thiên lôi dày đặc bao trùm toàn bộ thiên lang đảo, thuyết minh người tới đã ra tay, nhưng khi mình đuổi tới,